Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. 4. Tự do thuộc tính điểm. Sở Tễ Phong làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mở ra chính mình cá nhân giao diện. Sau đó nói: Ta cũng có. Những người khác nghe vậy sôi nổi đi theo xem xét. Nhưng trừ bỏ Thích Yến tỏ vẻ chính mình cũng có ở ngoài, dư lại hai người liền không có. Diệp Tự như suy tư gì. Một lát sau nói: Có phải hay không bởi vì chúng ta ba cái thượng một quan thông quan, cho nên có khen thưởng? Hẳn là, những người khác tưởng tượng, hình như là có thể đối thượng. Cứ như vậy đại gia thông quan tính tích cực liền trở nên dị thường tăng vọt. Rốt cuộc chờ trên đường nhặt thêm thuộc tính dược tề kia cũng quá xem mặt. Loại này chỉ cần hoàn thành yêu cầu liền có khen thưởng hình thức. Hiển nhiên càng đáng tin cậy một ít. Diệp Tự đem điểm này thuộc tính điểm thêm tới rồi trí lực thượng. Như vậy có thể gia tăng hắn ma pháp công kích lực cùng ma pháp giá trị dự trữ. Kỳ thật có thể thêm nhanh nhẹn, như vậy là có thể nhanh hơn công kích tốc độ, nhưng là vẫn luôn liên tục không ngừng mà ném pháp thuật đối ma pháp giá trị tiêu hao rất lớn. Không ma làm theo gì gì, còn không bằng thêm ở trí lực thượng đâu. Sở Tễ Phong tự nhiên thêm ở lực lượng thượng, tăng lên vật lý lực công kích. Thích Yến Tắc không có tùy tiện thêm chút, nàng còn ở do dự. Nếu nàng cùng đoàn đội ma hợp hảo, nàng tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện mà hướng trí lực càng thêm, tăng lên chính mình trị liệu năng lực. Nhưng nàng thật sự không thích cái này trong đội ngũ tuyệt đại đa số người. Có điểm tưởng cùng bọn họ thoát ly. Bất quá ở gặp được lựa chọn đề phía trước, bọn họ giống nhau là thoát ly không được. Trên cơ bản đều phải chỉnh thể truyền tống đến một chỗ. Ở mọi người đi hướng này quan trò chơi khi, nàng yên lặng theo ở phía sau tự hỏi trong chốc lát. Cuối cùng lựa chọn đem thuộc tính điểm phân phối ở huyết lượng thượng. Nơi này tất cả mọi người đều chỉ có thể thấy chính mình giao diện. Không biết người khác trị số. Cho nên điểm ở thể lực thượng những người khác là nhìn không tới huyết lượng tăng nhiều tình huống. Cùng lắm thì liền xé rách ra mặt. Thích Yến không chút để ý mà nghĩ. Dù sao nàng thực lực cao. Đơn hỗn cũng không sợ. Bên này lại không ai quy định chỉ có thể tuyển một cái chức nghiệp. Có độc hành hiệp cái gì kỹ năng đều học. Có thể đồng thời dùng pháp thuật cùng vật lý công kích. Trị liệu cùng triệu hoán thuật. Căn bản không có hạn chế. Chỉ là học được nhiều người. Giống nhau đều là bác mà không tinh. Thực lực không thấy được liền sẽ so người bình thường cao. Cũng không có người quan tâm Thích Yến không thích hợp. Bọn họ đang nhức đầu cửa thứ hai trò chơi. Hoa Dung nói. Hoa Dung nói là Diệp Tự ghét nhất trò chơi chi nhất. Một cái cửu cung cách trò chơi ghép hình. Chỉ thiếu trong đó một khối. Muốn thông qua di động mặt khác trò chơi ghép hình. Đem sở hữu trò chơi ghép hình phóng tới chính mình quy định vị trí. Sau đó cuối cùng một khối trò chơi ghép hình sẽ trống rỗng xuất hiện. Báo cho bọn họ hoàn thành trò chơi. Chơi trò chơi này Diệp Tự trước nay tìm không thấy quy luật. Hắn luôn luôn đều là loạn dịch một hơi. Cho nên tốn thời gian bách trường. Cũng may bọn họ lần này tựa hồ là tùy cơ tới rồi một cái thấp khó khăn chạm kiểm soát. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thượng một quan có hai người không hoàn thành duyên cớ. Cho nên lần này cho ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian làm cho bọn họ dịch trò chơi ghép hình. 5 phút đồng hồ đương nhiên đủ rồi. Diệp Tự hạt dịch cũng dịch không sai biệt lắm. Cuối cùng thuận lợi ở thời hạn phía trước hoàn thành trò chơi. Bắt được một chút quý giá thuộc tính điểm money hắn lại một lần điểm ở trí lực mặt trên. Sau đó nhìn chính mình kẻ hèn 12 điểm trí lực. Nội tâm chảy ra chua xót nước mắt. Hắn hiện tại còn chỉ là cái trí lực 12 thấp trí nhân loại đâu. Bị Mặc Bắc thấy khẳng định muốn cười nhạo hắn nhược trí. Duy nhất làm hắn vui mừng chính là. Đoàn đội vài người khác hẳn là trí lực đều ở 10 điểm mới bắt đầu giá trị không nhúc nhích quá. Trừ phi Thích Yến ngoan ngoãn cấp chính mình bỏ thêm trí lực. Bất quá Diệp Tự vẫn là không hiểu được nữ nhân này mạch não. Người này nghĩ đơn hỗn nói như thế nào không nghĩ kỳ thật điểm số thêm ở trí lực thượng rất hữu. Dụng, thật sự không được nàng có thể mục sư chuyển pháp sư A. Bằng không nàng một cái mục sư chạy ra đơn hỗn muốn như thế nào đánh boss. Dù sao mục pháp đều yêu cầu cao trí lực. Trực tiếp thêm trí lực căn bản không xung đột. Thêm ở địa phương khác, liền có vẻ thực xuẩn. Ở đoàn đội xác thật có thể cấp chính mình cung cấp sinh cơ. Tỉ như nhanh nhẹn chạy trốn mau. Huyết hậu nửa ngày lộng bất tử, nhưng là đơn hỗn lúc sau này đó có chứng dùng Nga. Chạy nói có thể mệt chết boss, huyết hậu có thể tức chết boss. Diệp Tự trong lòng thập phần khó hiểu, liền nhịn không được nhìn nhiều Thích Yến hai mắt. Kết quả Thích Yến trở về hắn mấy cái nhu nhu nhược nhược mỉm cười. Xem đến Diệp Tự một trận dạ dày đau, y dài, hắn quả nhiên vẫn là càng thưởng thức bưu hãn nữ hài tử. Cửa thứ ba không có đạo cụ, đại gia hỏa tốc hoàn thành tiểu trò chơi lúc sau, tiến vào đệ tứ quan. Đệ tứ quan hiển nhiên liền không giống phía trước như vậy tiểu đánh tiểu náo loạn. Bởi vì nó là cái có nguy hiểm trạm kiểm soát. 5 người đứng ở phòng này một đầu. Chiều nơi xa nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước là một mảnh hẹp dài dung nham trì. Tuy rằng dung nham cách bọn họ ước chừng có 10 mét xa, nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được nóng rực độ ấm ni ở dung nham trong ao. Đứng lặng 9 căn cây cột, bọn họ cần thiết muốn thông qua nhảy cây cột phương thức đến đối diện bờ đối diện. Thực rõ ràng, nếu không cẩn thận từ cây cột thượng rơi xuống đi xuống, khẳng định liền GG. Diệp Tự nhìn thoáng qua cơ sở công lược, trước 5 lần tử vong sẽ ở thứ 5 căn cây cột thượng sống lại pháp trận thượng sống lại. Lần thứ 6 sẽ trực tiếp sống lại đến bờ bên kia. Không cho người chơi lại tiếp tục lãng phí thời gian. Thống tra phỏng chừng cũng không tính toán thật đem người chơi lăn lộn hỏng mất. Bằng không luôn có như vậy những người này không thông qua cái này nhảy cọc phân đoạn. Nhìn đến cái này hung tàn trạm kiểm soát. Trong đội ngũ hai cái nam người chơi sắc mặt mắt thường có thể thấy được khó coi xuống dưới. Thích Yến nhưng thật ra còn hảo. Bất quá cũng không phải thật cao hứng bộ dáng. Như là trải qua quá một lần. Lại trải qua một lần cứ việc có chút khó chịu nhưng còn có thể tiếp thu. Đại gia cẩn thận, xem trọng khoảng cách nhảy qua đi. Này đó cây cột khoảng cách không tính quá xa. Chúng ta trước tiên ở bờ biển thử một chút chính mình nhảy đánh năng lực đi, Sở Tễ Phong nói. Bọn họ hiện tại dùng chính là võng du hóa thân thể. Phỏng chừng nhảy xa nhảy cao phương diện đều có tăng mạnh. Cho nên trong chốc lát bọn họ khả năng tao ngộ không chỉ là nhảy thân cận quá với không tới cây cột. Càng có khả năng không cẩn thận nhảy vọt qua. Cái này không gian hai cái đạo cụ đều đặt ở trong đó hai cái cây cột mặt trên. Không nhảy lên đi là lấy không được. Hơn nữa nhảy lên đi nếu không cẩn thận đem đạo cụ đâm cho ngã xuống tiến dung nham. Cũng không biết có thể hay không lại đổi mới một cái cho bọn hắn. Bởi vậy nhảy thời điểm cần phải cẩn thận. Tận lực không cần đụng vào đạo cụ. Ta trước tới thử C-Monster, Sở Tễ Phong không hổ là chiến tranh thần điện đại lão. Nhanh chóng nắm giữ thân thể này các hạng tố chất. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên cái thứ nhất căn cây cột. Chính vừa lúc rơi vào trung tâm ani tiếp theo. Nàng cảm giác chính mình bên tai vang lên một tiếng rất nhỏ đinh. Vội vàng mở ra hệ thống thông chi. Nhảy trung hình trụ ngay trung tâm. Khen thưởng tự do thuộc tính điểm cộng 1. Gì, còn có bực này chuyện tốt. Sở Tễ Phong trước mắt sáng ngời. Lặng lẽ đem chuyện này nói cho Diệp Tự. Diệp Tự phía trước nhìn cơ sở công lược. Liền biết trong không gian sẽ có một ít che giấu thuộc tính điểm. Nhưng thu hoạch phương pháp ở cao cấp công lược mới có. Vốn đang cho rằng rất khó đụng phải. Không nghĩ tới Sở Tễ Phong lập tức liền phát hiện. Bất quá liền tính đã biết. Cũng thực đạt thành. Diệp Tự nhìn cái kia hình trụ. Cảm giác chính mình có thể nhảy lên đi. Nhưng là vừa lúc nhảy đến trung tâm. Khó khăn liền khá lớn. Lại xem các đồng đội. Vẻ mặt thống khổ. Phỏng chừng nhảy lên cây cột đều vây nào. Càng không cần suy xét khen thưởng. Sở Tễ Phong cấp Diệp Tự phát tin nhắn chỉ đạo hắn như thế nào nhảy. Thứ này là có kỹ xảo. Diệp Tự cảm giác chính mình phảng phất là ở chơi một cái chân nhân nhảy nhảy dựng. Nhưng mà cái này nhảy nhảy dựng không phải ấn cái nút là có thể khống chế khoảng cách đơn giản như. Vậy, làm một cái chưa từng như thế nào rèn luyện quá trạch nam. Diệp Tự gian nan mà nắm giữ Sở Tễ Phong cấp kỹ xảo. Nhưng thực tế vận dụng lên vẫn là tạm được. Sở Tễ Phong xách một tiếng. Cảm thấy Diệp Tự quá yếu. Trong lòng yên lặng cho hắn an bài thượng kế tiếp rèn luyện nhật trình. Quang sẽ chạy có ích lợi gì? Người vẫn là muốn nhiều hướng phát triển sao? Nếu không về sau chạy trốn thời điểm chỉ biết giơ chân tán loạn. Muốn phiên cái tường bò cái thụ đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Quỷ không bắt ngươi bắt ai. Diệp Tự còn không biết chính mình khổ nhật tử muốn tới phút cuối cùng. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà nhảy vọt qua 9 cây cột. Nhưng là lại chỉ phải tới rồi tam điểm thuộc tính điểm money liền này. Diệp Tự đều cảm thấy chính mình quá ngưu bức. Vốn dĩ hắn cho rằng hắn một chút đều không chiếm được. Sở Tễ Phong nghe xong hắn cảm thán. Cả người, ngoặc kép, không được. Quang nàng định chế huấn luyện đã vô pháp thỏa mãn Diệp Tự. Vẫn là đem Diệp Tự ném cho trong nhà lão nhân đi. Vừa lúc chiến tranh thần gần nhất nhàn chứng đau. Hẳn là sẽ vui hỗ trợ thao luyện một chút tiểu bối. Diệp Tự không phải cái kia lúc nào không thần con nuôi sao. Chiến tranh thần xem ở thời không thần mặt mũi thượng. Khẳng định sẽ thực tận tâm tận lực. Diệp Tự chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Có loại không ổn dự cả mần đi nhưng tả nhìn xem hữu nhìn xem. Lại nhìn ra cái gì không thích hợp tới. Đành phải thôi. Lại xem một cái đối diện khởi điểm. Hai cái nam sinh nơm nớp lo sợ mà nhảy tới cái thứ hai cây cột. Thích Yến Tắc đã nhảy tới thứ sáu căn. Đây là chênh lệch. Hai cái nam sinh tuyệt vọng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu hiện ưu dị hai cô nương. Tức khắc càng cảm thấy đến chính mình là cái phế vật. QAQ đầu năm nay cô nương vì cái gì đều như vậy hung tàn đâu. Lệnh người khó hiểu. Sở Tễ Phong làm cái thứ nhất nhảy lại đây người. Tự nhiên là nhặt sở hữu đạo cụ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc nàng cầm đi tổng so với bị những người khác đâm rơi vào dung nham hảo. Bắt được lúc sau nàng liền cho Diệp Tự, làm Diệp Tự đi phân phối. Thích Yến chậm gì gì mà nhảy đến mục đích địa lúc sau. Nhìn kỹ kia hai cái đạo cụ vài lần. Xác định Sở Tế Phong không có đánh cháo hoặc là động tay chân. Lúc này mới dịch khai tầm mắt. Mà lúc này, kia hai chỉ giống được chim cút đã chậm gì gì mà dịch tới rồi thứ năm cái cây cột. Các ngươi cố lên nha. Thích Yến hướng bọn họ lớn tiếng nói. Nhân cơ hội soát hảo cả mân y kia hai cái nam sinh cảm kích mà nhìn nàng một cái. Sau đó trong đó một cái thử thăm dò đi phía trước nhảy dựng. Ngã xuống. A a a. Nam sinh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếp theo là bình thường một tiếng. Một giây sau, hắn hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở sống lại điểm. Nhưng xem hắn kia phó thê thảm biểu tình. Phỏng chừng còn không có từ phía trước kinh hách phục hồi tinh thần lại. Hắn bên cạnh một cái khác nam sinh hoảng sợ. Hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cái này kêu Trịnh Tuấn Lương nam sinh sắc mặt khó coi. Không, chẳng ra gì. Dung nham có phải hay không thực năng? Lý Trạm thật cẩn thận mà mở miệng. Kia thật không có. Trịnh Tuấn Lương sờ sờ cánh tay. Hắn ăn mặc ngắn tay. Mặt trên tựa hồ còn tàn lưu dung nham độ ấm. So ngày thường tắm rửa thủy hơi chút năng một chút. Ta đã bị năng một chút. Sau đó liền trở lại sống lại điểm mân y phỏng chừng là bởi vì cảm giác đau điều chỉnh tới rồi 10%. Cho nên mới không như vậy năng, cho nên kỳ thật ngã xuống cũng sẽ không thế nào. Chủ yếu vẫn là chỗ cao rơi xuống cùng rơi vào dung nham này hai cái đánh sâu vào. Tương đối dọa người, dễ dàng khiến cho bóng ma tâm lý. Lý Trạm nghe xong yên tâm rất nhiều. Trang lá gan tiếp tục nhảy. Nếu ngã xuống, cùng lắm thì coi như là chơi cái nhảy cực. Ở hắn nhảy phía trước, Thích Yến còn cao giọng mở miệng nói vài câu cố gắng nói. Lại là trấn an Trịnh Tuấn Lương. Lại là cấp Lý Trạm cố lên cố lấy. Nói cho hắn nhất định có thể nhảy lại đây. Làm đối diện hai cái nam sinh đối nàng cảm quan càng thêm hảo. Cho rằng Thích Yến thật là một cái thiện lương săn sóc nữ hài tử. Sau đó Lý Trạm liền rất dung nha môn sơ mọi người. Ngoặc kép, trò chuyện riêng, Sở Tế Phong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ta mẹ. Nàng miệng là khai quá quang sao. Như thế nào nàng cho ai cố lên ai liền rất dung nham a ha ha ha ha. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Cốt Lệnh bài ẩn sâu công cùng danh. Nguyền rủa thần điện xuất phẩm. Không mang theo nguyền rủa hiệu quả ngươi có thể tin. Hết chương.